vỗ cánh bay lên. Bên trên lưng của nó có mười mấy đạo thân ảnh. Ngoại trừ mười mấy vị cường giả của Hoàng gia ra, thì người đi đầu chính là Lục Thiêu Du, Bạch Linh, hai tỷ muội Hoàng Đan và Hoàng Hân. Hai tỷ muội Hoàng gia này hôm nay hình như là cố ý ăn diện hơn, thoạt nhìn càng thêm mê người. Hoàng Hân ít tuổi hơn, nhưng cũng có bộ dạng như cô gái nhà bền sắp lớn. Trong sự đáng yêu mang theo vẻ vũ mị, đặc biệt là đôi mắt kia, khiến cho người ta nhìn mà liền cảm thấy nó tựa như hắc bảo thật vậy. Còn cả người của Hoàng Đan thì tản ra vẻ vũ mị, cùng trang thấp ngực để lộ ra khe sâu trước ngực, đường cong ngạo nghễ, không phải người thường có thể sánh được. Song phong cao vút kia khiến cho vô số nữ nhân phải tự ti. Khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt của hai cô gái Hoàng gia đều như có như không lướt qua chỗ Lục Thiêu Du. Cả hai đều cảm thấy vô cùng hứng thú với gương mặt bền người dưới lớp mặt nạ kia. Còn Lục Thiêu Du thì đương nhiên cũng cảm giác được ánh mắt của cả hai người, nhưng chẳng cảm thấy gì cả. Trên đường đi, Lục Thiêu Du biết rõ Hoàng Đan cũng là danh nhân của Thành Cự Giang, cho nên cũng hỏi không ít chuyện liên quan tới Thành Cự Giang. Từ miệng của Hoàng Đan, Lục Thiêu Du cũng có thể đã biết được không ít chuyện của Thành Cự Giang. Bên trong Thành Cự Giang này, mặc dù chỉ là một tòa thành, nhưng có không ít thực lực cường hãn tồn tại bên trong, còn có không ít cường giả ẩn mình. Có thể nói, bên trong thành có đôi khi một người tùy tiện ngồi đó cũng là một cường giả. Theo như lời của Hoàng Đan, thì kẻ đứng sau lưng Vạn Tượng Thương Hành chính là Vạn Tượng Môn, có chút tiếng tăm bên trong Thành Cự Giang. Trong môn có Vũ Vương Tam Trọng, còn có một Linh Vương nữa. Loại thực lực thế này, bên trong Thành Cự Giang chỉ có thể tạm coi là không tệ mà thôi. Ở bên trong Thành Cự Giang, những thế lực có thực lực mạnh hơn Vạn Tượng Môn cũng có không ít. Chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Mặc dù diện tích của Thành Cự Giang này có lớn tới đầu đi nữa, thì dẫu sao nó cũng chỉ là một ngôi thành mà thôi. Tự nhiên lại có nhiều thế lực không tệ chen chúc ở bên trong. Nói cách khác, nếu như Phi Linh Bồn hiện tại không có bằng Mộc Tôn giả sát phá quân, thì với thực lực ấy mà tới Thành Cự Giang này cũng chỉ có thể coi là bình thường thôi, không có gì nổi bật. Cuối cùng Lục Thiêu Du cũng không nhịn được mà cảm thán. Cổ vực này đúng là quá phức tạp. Nếu như không biết, thì ai mà ngờ được một cái Thành Cự Giang thôi lại có nhiều thế lực cường hãn cỡ ấy. Chỉ bằng điều này thôi, những thế lực bên ngoài muốn chiếm Thành Cự Giang sợ là cũng chỉ có thể bỏ cuộc chứ chẳng làm gì được. Trên đường đi, Lục Thiêu Du cũng hỏi được không ít chuyện về thiên địa các. Nhưng điều khiến cho Lục Thiêu Du cảm thấy vô cùng ngạc nhiên chính là Hoàng Đan cũng chẳng biết gì về thiên địa các. Lục Thiêu Du cuối cùng cũng chỉ có thể đoán là những người không đủ tu vi thực lực thì căn bản đều không biết sự tồn tại của thiên địa các. Có thực lực bao nhiêu thì biết được bấy nhiêu. Thế lực cỡ như thiên địa các, người bình thường căn bản là khó mà biết tới được. Giống như mình khi xưa vậy, căn bản cũng không biết tới sự tồn tại của thiên địa các. Một đường trò chuyện cùng nhau, hai nàng đều không còn xa lạ gì với Lục Thiêu Du, cho nên cứ huyền thuyền mãi. Còn hỏi không ít chuyện của Lục Thiêu Du. Chỉ là Lục Thiêu Du cũng rất cẩn thận. Mấy người như Vân Tiếu Thiên và Lữ Chính Cường cũng không hỏi được gì từ Lục Thiêu Du. Mặc dù Hoàng Đan này cũng chẳng phải là nữ tử bình thường, nhưng nếu so với Vân Tiếu Thiên và Lữ Chính Cường mà nói, thì vẫn còn kém rất xa đấy. Bất quá đối với cổ Hoàng Đan này, thì Lục Thiêu Du cũng phải than thầm trong lòng. Hoàng Đan hoàn toàn không giống với mấy người quỷ ảnh Lá Sắt Diệp Phi, Diệp Mỹ và Hòa Mãn Ngọc. Hai tỷ bội quỷ ảnh Lá Sắt Diệp Phi, Diệp Mỹ thuộc loại nữ tử có tâm trí mạnh, Hòa Mãn Ngọc thì thuộc loại nữ tử dạ tính khí phách, còn Hoàng Đan thì lại thuộc dạng nữ tử vũ mị giỏi lừa đẩy. Lục Thiêu Du lại nghĩ, chẳng trách Hoàng Đan có thể trở thành trưởng lão ngoại môn của Vạn Tượng Thương Hành, chủ trì Vạn Tượng Thương Hành cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nếu như Hoàng Đan gia nhập Phi Linh Thương Hành của Phi Linh Môn thì đúng là không tệ. Đương nhiên, Lục Thiêu Du cũng chỉ nghĩ mà thôi. Cho đến 4 ngày sau, dưới một dãy sơn mạch, núi cao khuất tầm nhìn, được bao phủ bởi một màu xanh tùm, dáng núi hùng vĩ cao ngất uốn lượn hướng lên, từng dòng suối nhỏ chảy ra từ khe núi. Trên ngọn núi có sương mù màu trắng bay lượn, cây cối xanh bên dưới rừng thì có suối chảy róc rách. Cảnh tượng như vậy khiến cho Lục Thiêu Du cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Lục Trường từ Thành Cự Giang đi về, mình tự nhiên lại không phát hiện. Đại nhân, chúng ta đã tới rồi. Đi tiếp thêm một quãng nữa thì chính là Vạn Hạp Quật. Hoàng Đan nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du gật đầu. Lúc này chỗ mà mình đang nhìn đúng là có chút không giống. Nói không chừng Nơi này lúc xưa chính là hải vực, sau đó lại biến thành lục địa. Vỏ trái đất vận động mạnh, tạo ra cảnh đẹp quần sơn kỳ lạ, hiếm có như vậy. Nếu như ở tình huống bình thường, thì sơn phong thế này đúng là vô cùng hiếm thấy. Ngay tại Lục Tiêu Du thẩm đánh giá cảnh sắc nơi này, thì ánh mắt của Hoàng Hân lại lóe lên nói, đại nhân, phía trước đã tới rồi, lục trường ta đã vào từ nơi này. Lục Tiêu Du nghe nói phía trước một đoạn nữa chính là cửa vào Vạn Hạp Quật, núi cao trập trùng, đỉnh nào cũng chót vót, cây cối biếc xanh, bên trong đó còn có tiếng chim hót véo von, bên dưới còn có tiếng dễ dàng nhìn thấy suối chảy róc rách trong vèo tận đáy, nước suối đổ xuống mặt đất tạo thành từng làn bọt nước trắng xóa, khiến cho người ta có cảm giác như lạc vào tiên cảnh. Đây chính là Vạn Hạp Quật sao? Lục Tiêu Du nhịn không được mà có chút kinh thán. Theo lối vào cốc nhìn lại, chỉ thấy một cửa vào hạp cốc dài thật dài xuất hiện trước mắt, mơ hồ còn có thêm tiếng dã thú kêu đằng vàng vọng. Người bình thường tới đây chắc cả trong lòng sẽ sinh ra cảm giác vô cùng rung động. Hoàng tiểu thư, xin đa tạ, đây là ba viên tù hồn đan, là đan dược ngũ phẩm sơ giai. Linh hồn lực của ngươi đã bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Sau khi uống ba viên đan dược này thì có thể khôi phục được không ít. Lục Tiêu Du móc ra ba viên đan dược giao cho Hoàng Hân. Thực lực của Hoàng Hân này chỉ là vũ phách, dùng đan dược ngũ phẩm đã là cực hạn rồi. Hơn nữa, đã nhờ Hoàng Hân dẫn đường, cho nên Lục Tiêu Du cũng chẳng keo kiệt chút nào cả. Hoàng Hân do dự một chút, liền duỗi ngọc thủ ra, thu đan dược vào trong tay, rồi nói, xin đa tạ đại nhân. Tốt lắm, các người trở về đi, hẹn gặp lại. Lục Tiêu Du nói xong, linh lực dưới chân chợt lóe, thân hình lăng không mà đứng. Bạch Linh cũng lập tức bay lên tới bên cạnh Lục Tiêu Du. Đại nhân, ta đưa người đi, trong Vạn Hạp Quật này ta cũng coi như là quen thuộc. Hoàng Đan đột nhiên nói, không cần đâu, người cứ mau trở về đi. Có người ngoài đi theo thì đúng là không tiện chút nào. Lần này đi vào Vạn Hạp Quật, Lục Tiêu Du tin chắc là sẽ có cách tìm ra đám tỷ huyết linh phòng kia. Trừ phi là mình đoán sai, đám tỷ huyết linh phòng kia không có ở bên trong Vạn Hạp Quật. Đại nhân, nếu như có cơ hội, thì mời đại nhân trở lại hoàng gia ngồi một chút. Nếu như đại nhân cần thứ gì, cũng có thể tới Vạn Tượng Thương Hành tìm ta. Có lẽ ta có thể giúp được phần nào cho đại nhân. Hoàng Đan kẽ cắn đôi môi đỏ mọng, đưa mắt nhìn thân ảnh áo xanh đang ở giữa không trung rồi nói. Được rồi, các ngươi về đi. Lục thanh âm của Lục Tiêu Du vang lên giữa không trung, thì hắn đã cấp tốc di chuyển đi, chỉ để lại hai vệt mờ ở giữa không trung. Hai người Hoàng Đan và Hoàng Hân nhìn về phía bóng dáng gần như đã mất hút giữa không trung kia. Trong ánh mắt đều có vẻ hơi phức tạp. Nhịn chết ta rồi. Cái đầu nhỏ của Tiểu Long bò ra khỏi ống tay áo của Lục Tiêu Du để xem xét. Đôi mắt nhỏ nháy một cái, nhìn chăm chăm về khoảng không phía trước. Lục Tiêu Du nhìn vào hạp cốc này. Sâu bên trong hạp cốc thật dài kia, hai bên hạp cốc lập tức biến thành hình nhánh tẻ. Có dòng sông suối nhỏ chảy qua, men theo vách núi đổ xuống. Có cái trông như một sợi dây dài, có cái lại như một tấm màn treo. Tiếng nước chảy mang tới sinh khí cho cả cốc này. Ngay bên ngoài hạp cốc này lại xuất hiện vô số hạp cốc nhỏ khác nữa. Đúng là một nơi kỳ lạ. Lục Tiêu Du ngẩng đầu lên nhìn, lập tức nhịn không được liền kinh hô. Núi non liền nhau trùng điệp, trong cả dãy sơn mạch lớn như vậy mà chỉ toàn là hạp cốc. Hai bên đều là vách núi cao ngất, mỗi một hạp cốc cơ bản đều giống nhau như đúc, không mà phân biệt được nổi. Tiểu Long, để có cảm giác được khí tức của thị huyết linh phòng hay không? Lục Tiêu Du lăng không mà đứng, nhìn về phía trước rồi hỏi Tiểu Long. Nếu như khoảng cách gần thì không thành vấn đề, còn quá xa thì ta cũng không làm được. Tiểu Long phun ra nuốt vào cái lưỡi rồi nói. Lục Tiêu Du dò dự một chút, kết xuất thủ ấn, nhanh chóng gọi con thị huyết linh phòng nhất giai bên trong không gian thu nàng ra. Con thị huyết linh phong này cũng chỉ mới lớn cỡ ngón tay cái mà thôi. Mặc dù là linh thú nhất giai, nhưng thân thể của thị huyết linh phong cấp này chỉ có lớn cỡ đó mà thôi, không thể lớn hơn được nữa. Ngay lúc ấy, Lục Tiêu Du lúc này lại đột nhiên biến hóa thủ ấn một lần nữa. Một đạo quang mang màu đỏ đột nhiên lập tức bắn ra từ trong lòng bàn tay. Một tiếng thú kêu mơ hồ đột nhiên phát ra từ trong lòng bàn tay của Lục Tiêu Du. Trong lòng bàn tay phải của hắn xuất hiện một cỗ huyết hồn ấn giống rồng mà chẳng phải rồng, như hổ mà không phải hổ, lao ra ngoài. Một cỗ uy áp bắt đầu khuếch tán ra từ trên người nó. Vùng huyết hồn ấn trên tay ra, tiếng thú kêu tựa lòng phượng sư hổ, mang theo thanh âm âm âm, lập tức hóa thành một đạo quang mang màu đỏ cực nhỏ, trực tiếp bao phủ cơ thể của con thị huyết linh phòng kia. thì huyết linh phong nhất giai mà thôi. Lần này Lục Tiêu Du bố trí hồn ấn, cơ hồ không có bất kỳ khó khăn nào. Ánh mắt của con thị huyết linh phong lập tức giải ra. Theo thủ ấn do Lục Tiêu Du kết xuất ra, trong nháy mắt, một đạo quang mang thần dị cực nhỏ liền trực tiếp chui vào trong mi tâm của con thị huyết linh phong kia. Trong đôi mắt kép nhìn hình cầu của con thị huyết linh phong, lúc này bị khống thú thuật khống chế. Mặc dù linh trí chẳng được bao nhiêu, nhưng trong bờ hồ, linh hồn bên trong não hải của nó đã tuyệt đối phục tùng và thuần phục dưới Lục Tiêu Du, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội. Đi thôi. Khẽ quát một tiếng, Lục Tiêu Du phân phó cho con thị huyết linh phong này bay về phía trước. Theo như tài liệu ghi lại trên thiên linh lục, Lục Tiêu Du cũng coi như biết được không ít thứ về thị huyết linh phong. Giữa thị huyết linh phong và đồng loại có một cách tìm kiếm nhau rất riêng, trong một khoảng cách nhất định là chúng có thể dễ dàng tìm được đồng loại. Mà thị huyết linh phong còn một điểm biến thái nhất chính là, một khi một con thị huyết linh phong trích một kìm lên người của đối thủ rồi, thì cho dù kẻ này có chạy đến chân trời góc biển, cũng sẽ bị cả đàn thị huyết linh phong tìm được. Cho nên, những người biết rõ về thị huyết linh phong, cho dù là gặp một con thị huyết linh phong đơn độc, thì cũng sẽ không muốn trêu vào. Vạn nhất bị nó đâm cho một châm, vậy thì sẽ bị cả đàn thị huyết linh phong đuổi giết. Có trốn xa cách mấy cũng vô dụng. Bởi vì cũng sẽ bị một nó mà chen theo ký ức mà tìm tới. Trong hạp cốc, con thị huyết linh phong nhất giai bay ở phía trước, mơ hồ không rõ lộ tuyến cụ thể, chỉ bay loanh quanh bên trong hạp cốc, tốc độ cũng không nhanh lắm. Lục Tiêu Du và Bạch Linh bay theo ở phía sau. Trong một mảnh hạp cốc dài hẹp thế này, khắp nơi đều khiến cho người ta có cảm giác không có đường nào để đi. Cứ quanh qua ngoảnh lại trên con đường của hạp cốc, hai bên đều là vách núi thẳng tắp chạm mây, ít ai lùi tới. Thi thoảng có tiếng yêu thú và dã thú kêu lên, khiến cho cả hạp cốc lại có thêm chút sinh cơ. Nhưng người bình thường mà đi vào thì chắc là sẽ cảm thấy rợn gáy. Lục Tiêu Du lúc này dù nói là không có mục tiêu gì, nhưng cũng đã hỏi qua Hoàng Hân, tìm kiếm theo lộ tuyến do Hoàng Hân kể lại. Bằng không, trong cái vạn hạp quật lớn cỡ này, muốn tìm hết một lượt tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Bên trong cả cái vạn hạp quật này có diện tích rất lớn, một đường đi tới chỉ toàn kỳ phong quái thạch, vách núi dựng đứng, rừng cây tùm. Trên đường đi, Lục Tiêu Du đã gặp không dưới cả trăm cột đá, có hình dạng như măng tre, đều cao tới tận trời, với đủ hình thái khác nhau. Đúng vào lúc này, một cỗ bên trong hạp cốc cũng có mười mấy đạo thân ảnh lăng không đứng giữa không trung, tổng cộng có 12 đạo thân ảnh. Trong 12 người này, không có bất kỳ ai thi triển vũ kỹ phi hành. Đại biểu cho tu vi của 12 người này, ít nhất cũng đều đạt tới vũ xuất. Mà theo khí tức nhìn lại, thì bên trong 12 người này, tự nhiên lại có một linh vương nhất trọng, một vũ vương nhị trọng, còn có thêm 10 vũ xuất. Hơn phần nửa đều có thực lực vũ xuất thất trọng và vũ xuất bát trọng. 2 vũ xuất lục trọng và 2 vũ xuất cửu trọng. Thực lực cỡ này, nếu như để người ngoài nhìn thấy, thì nhất định sẽ giật mình cả kinh. Loại thực lực cỡ này không hề thấp hơn mấy thế lực nhất lưu ở cổ vực là mấy, mà một đám cường giả cỡ này lại xuất hiện bên trong vạn hạp quật. Đoạn hồn vương, lần này ngươi ra tay, có nắm chắc hay không đây? Trong cả đám người, vũ vương nhị trọng hỏi lại linh vương nhất trọng. Người này nhìn chừng 50 tuổi, một bộ trường sa mặc vào, tay áo rộng dài, bên hông thì quấn một cái đai lưng mỏng gần bạch, trán rộng, mặt to, cả người lộ ra một cỗ khí tức hùng hậu. Linh vương nhất trọng, một bộ hoa phục, thế nhưng không quá lòe loẹt, dáng người cao gầy, trong mắt cũng lộ ra một cỗ khí âm trầm nhàn nhạt. Sát khí tiết ra ngoài, có thể thấy được người này cũng chẳng phải hạng người hay nhân tử nương tay. Lưu Kiếm Huynh, lần này có người ra tay, cộng thêm mấy vị Vọng Giang Song Hồng, Lạc Sơn Tứ Anh trợ giúp, ta đã nắm chắc hơn 9 phần rồi. Vị linh vương nhất trọng kia đưa mắt qua nhìn, mỉm cười lại nói tiếp. Vậy thì phải chúc mừng đoạn hồn vương trước rồi, nếu như có thể thu phục thành công con mẫu hoàng phong của 7 tỷ huyết linh phong kia, thì thực lực của đoạn hồn vương nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Một vị vũ xuất cửu trọng vận trường bào lập tức nói, xin các vị cứ yên tâm đi, lần này đợi sau khi ta chiếm được thị huyết linh phong, đan dược mà ta đã hứa với mọi người nhất định sẽ không thiếu một viên. Đoạn hồn vương lại nói, bọn ta đương nhiên là tin đoạn hồn vương rồi, hợp tác lâu như vậy, sao có thể không tin được chứ? Một vũ xuất bát trọng lập tức cười nói, đoạn hồn vương, người xác định lúc này con mẫu hoàng phong kia đang đột phá sao? Nếu đợi nó đột phá xong, chúng ta muốn đối phó nó sẽ khó hơn rất nhiều đấy.

Lục Tiêu Du cũng có thể đoán được, mẫu Hoàng Phong sợ là đang đột phá, bằng không kể bên này, nhất định sẽ không có sự xuất hiện của yêu thú nhất giai. Mỗi một con mẫu Hoàng Phong của mỗi 7 thị huyết linh phong đều thông minh tuyệt đỉnh, linh trí hoàn toàn không thấp hơn so với nhân loại. Nhân loại bình thường thì sợ là linh trí cũng không cao bằng nó. Cho nên, nếu như con mẫu linh hoàng này đang đột phá mà nói, sợ là rất khó tìm được nó. Nó nhất định sẽ bố trí không ít thủ đoạn. Theo chúng đi vào bên trong cái nhàm động này, Lục Tiêu Du đưa mắt đánh giá, hình như cái nhàm động này có chiều dài không ngắn, chỉ có ánh sáng lè lói chuyển tới. Đi sâu vào bên trong hơn, còn có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt tí tách và tiếng nước chảy ầm ầm. Phía trước thì có vẻ sáng sủa hơn một chút. Cái nhàm động này có một rộng lớn. Bên trong nhàm động, nhiệt độ không cao nhưng lại vô cùng ẩm ướt. Mà lúc này, bên trong lại có thạch nhũ kỳ lạ xuất hiện. Ánh sáng lờ mờ bên trong nhàm động này chính là do mớ thạch nhũ này phản chiếu lại mà thành. Dưới chân còn có một dòng suối ngầm, nước suối trong veo chảy ao ao. Cẩn thận một chút, có gì đó rất lạ. Bạch Linh nhấc ánh mắt, nhìn chăm chăm vào một chỗ sâu bên trong hang. Lão đại, có rất nhiều thị huyết linh phòng đấy. Cái đầu nhỏ của Tiểu Long ló ra từ trong tay áo của Lục Tiêu Du. Cái lưỡi nhỏ phun ra nuốt vào, ánh mắt nhìn chẳng có vẻ gì là ngưng trọng cả. Đúng vào lúc này, từ sâu bên trong hang động có một loại tiếng vỗ cánh o o phát ra, tựa như có hơn cả vạn con rơi đang vỗ cánh vậy. Chỉ một lát sau, liền xuất hiện một cảnh tượng khiến cho Lục Tiêu Du phải kinh thán. Chỉ thấy trong nham động tối om om trước mặt, lúc này đột nhiên lại có một đàn màu đỏ chằng chịt dày đặc ùa ra. Nhìn không thấy điểm cuối, một cỗ khí tức cường hãn đột nhiên lan ra. Dầu thị huyết linh phong như vậy sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du cũng nhảy lên. Cả một đàn thị huyết linh phong dày đặc cỡ này, sợ là cũng phải hơn cả vạn con. Chỉ nhìn sơ qua, toàn bộ đều là thị huyết linh phong có tu vi nhất giai. Cái lưỡi nhỏ của Tiểu Long phun ra nuốt vào, quanh thân lóe lên hoàng quang, một cỗ khí tức vô hình lập tức tràn ra. Cả một đám thị huyết linh phong mới bàn nãy, mắt còn lộ hùng quang, vô cùng hùng hãn, lúc này lại xi xi kêu lên quái lạ. Sau đó là thân thể của chúng nó run lên, rồi lập tức ngã vật hết ra đất. Mỗi con thị huyết linh phong cả người đều run rẩy, có khí tức của Tiểu Long áp chế, chúng nó không dám nhúc nhích. Chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Du lộ ra ý cười. Có Tiểu Long ở bên cạnh thì muốn đối phó với đám thị huyết linh phong sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đám thị huyết linh phong nhất giai này mặc dù dễ đối phó, nhưng kiểu tấn công tự sát của chúng thì làm cho người ta chẳng biết làm sao. Mới vừa dứt lời thì cả Lục Tiêu Du và Bạch Linh đều thả người bay lên, lập tức xuyên qua đám thị huyết linh phong dày đặc này. Có khí tức của Tiểu Long áp chế, đám thị huyết linh phong nhất giai này nào dám nhúc nhích gì cơ chứ. Lúc bây giờ bên trong nham động, vô số cửa động ngang dọc nối liền với nhau, giao nhau chẳng chịt, giống như một cái mê cung khổng lồ vậy. Thi thoảng còn có thể nhìn thấy một vài con thị huyết linh phong rải rác, nhưng tu vi đều là nhất giai cả, nên không tạo thành uy hiếp gì. Chỉ là muốn tìm được mẫu hoàng phong thì lại vô cùng khó khăn. Trong không gian to lớn như vậy, lúc này có 12 thân ảnh xuất hiện. Phía trước hàng lúc này xuất hiện mấy ngàn con thị huyết linh phong đèn đặc. Mà mấy con thị huyết linh phong thì có cơ thể to chừng hai ngón tay, mặt kép để lộ hùng quang. Nếu chỉ là khí tức của một con thì chẳng có gì đáng sợ cả. Nhưng lúc này có những mấy ngàn con tụ lại cùng một chỗ, khí tức cũng lên tới cực kỳ cường mãnh. Thị huyết linh phong dị giai, xem ra mẫu hoàng phong của 7 thị huyết linh phong này ở cách đây không xa. Chúng ta đi vào thôi, tất cả mọi người cẩn thận một chút, mặc dù chỉ là thị huyết linh phong dị giai, nhưng nếu như lỡ bị chúng tấn công trúng thì vẫn có chút phiền phức rồi đấy. Trong 12 người, ánh mắt của Đoạn Hồn Vương mặc hoa phục trầm xuống, một cỗ linh lực bàng bạc lập tức tràn ra. Linh lực đầu động, nháy mắt liền có một đạo linh hỏa nóng rực trực tiếp đốt cho không gian gợn sóng, tàn ra và biến thành màu đỏ. Sau đó lập tức phun về phía trước. Xèo, xèo. Hỏa diễm khủng bố cỡ ấy, thế nhưng đám thị huyết linh phong kia thì lại hoàn toàn không sợ. Trong nháy mắt, liền ập xuống với khí thế phù thiên cái địa. Đám thị huyết linh phong dị dài này vừa chạm phải linh hỏa khủng khiếp kia thì nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Chỉ là cả 7 thị huyết linh phong đang ập xuống lại không chút sợ hãi, trực tiếp lao thẳng xuống như tự sát. Xuy, xuy. Lúc cả đàn thị huyết linh phong dày đặc bị hỏa diễm đốt cháy thành tro bụi

đệ tử của ngươi, ngay cả ta mà cũng dám trêu chọc. Ta không giết hắn, thì chẳng lẽ còn phải bởi hắn uống rượu nữa hay sao? Buồn cười, đệ tử của mình là kẻ vô dụng, làm sư phụ còn dám có vác mặt ra, đúng là buồn cười. Lúc nhìn tới hai vị lão già có vẻ mặt âm trầm này, thì vị nhỏ gầy trong linh vũ song quái này lại nói không chút để ý. Vũ lão quái, người muốn chết phải không? Vị lão già đứng đầu lúc này dường như là đang cực kỳ phẫn nộ. Tiếng quát vừa dứt, lúc này cũng không để ý tới những người khác nữa. Thân hình run lên, dưới chân lóe ra trần khí dữ dội, biến thành một đạo lưu quang rào nhanh về phía người có thân hình nhỏ gầy kia. Không gian gợn sóng trong nhàm động lúc này lại lập tức bị chấn khai. Tới đây đi, lão tử sợ người chắc. Vũ lão quái nhỏ gầy như con khỉ kia biến đổi thủ ấn. Một cỗ chân khí cường hãn nháy mắt liền tuôn ra cực nhanh và dữ dội. Âm, âm. Nhưng đúng vào lúc này, bên trong nhàm động lại bắt đầu rung lên ầm ầm lần nữa. Cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc ở phía trước rót vào. Cái tổ ong màu đỏ kia lại phát ra quang bàng chói mắt hơn nữa. Vọng giang song hùng, chỗ này không phải nơi thích hợp giải quyết ân oán cá nhân, lấy được thị huyết linh phòng quan trọng hơn. Đoạn hồn vương lớn tiếng nói, đợi việc này xong rồi thì ta sẽ tìm các người tính sổ. Tên vọng giang song hùng kia quát lạnh, sắc mặt trầm xuống, thu hồi thế công, mặt nhìn xung quanh nơi này cũng biết đây không phải lúc thích hợp để giải quyết ân oán cá nhân. Còn mẫu hoàng phong này đang ở giai đoạn quan trọng nhất của đột phá. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lóe lên, mắt nhìn vào biến hóa của tổ ong, sắc mặt có chút ngưng trọng. Mẫu hoàng phong sắp đột phá rồi, mọi người ra tay ngăn cản đám tỷ huyết linh phòng kia lại, ta tới đối phó với mẫu hoàng phong. Lúc này sắc mặt của đoạn hồn vương trầm xuống, quát lớn một tiếng, ra tay cùng lúc. Một tiếng của đoạn hồn vương vừa dứt, thì một vị cường giả đứng bên cạnh lập tức tuồn ra chân khí dữ dội. Không gian đột nhiên nổi lên từng hồi run rẩy kịch liệt. Tiếp theo, 11 người cũng biến thành từng đạo lưu quang phóng lên cao, lao thẳng về phía đàn thị huyết đình phong dày đặc kia. Xì, xì! Phía trước tổ ong, mấy trăm con thị huyết linh phong ngũ giai kêu lên. Trong tiếng kêu này, chỉ toàn một cỗ cuồng ngược chỉ khí. Theo tiếng kêu này phát ra, cả nham động nháy mắt liền trở nên sôi trào. Cùng lúc đó, mấy vạn con thị huyết đình phong dày đặc ở đây đột nhiên vỗ cánh bay lên. Một cỗ khí tức hung hãn trong nháy mắt này liền hiện lan tràn ngập ra. Ông, ông! Mấy vạn con thị huyết linh phong vỗ cánh lao tới. Bên trong nhàm động này, khí tức lập tức trở nên vô cùng đáng sợ. 11 vị cường giả lúc này cũng lao tới với khí thế dữ dội. Một cỗ chân khí cường hãn từ trong cơ thể bạo phát ra. Từng đạo thân ảnh lướt nhanh như chớp, lập tức đụng mặt với đàn thị huyết linh phong dày đặc. Một người đụng phải cả đàn thị huyết linh phong dày đặc thế này, thì đương nhiên là phải chạy trốn thục mạng. Nhưng nhiều cường giả như vậy, còn có cả vũ vương, linh vương ở đây thì lại khác hẳn. Theo từng đạo công kích, chân khí cường hãn tuôn ra dữ dội hơn, kinh khí tứ ngược. Bây giờ ngay sau đó, lập tức có vô số tỷ huyết linh phong bị giết chết, hóa thành từng mảnh huyết vụ. Bên trong nhàm động, thanh âm nổ bụp bụp không ngừng vang lên. Tiếng vỗ cánh xì xì cuồng ngược lại vang lên lần nữa. Nhưng lúc này thì có chừng 300 con tỷ huyết linh phong tu vì ngũ dài vỗ cánh, thân hình đỏ chót dữ tợn, lớn chừng hai bàn tay kia, lao tới nhanh như chớp. Một cỗ khí tức nồng đậm dị thường lập tức lan ra. Thực lực của đám tỷ huyết linh phong ngũ dài này không hề thấp. Thực lực của đám tỷ huyết linh phong ngũ dài này hiện tại có thể nói ngang bằng với linh tướng. Trong đó có không ít con ở tu vì vũ dài hậu kỳ, có thể so với linh tướng cửu trọng, cộng thêm số lượng của chúng. Lúc này phòng chừng có 300 con đồng thời vỗ cánh mà lên, thành thế vô cùng dọa người. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, liền trực tiếp vỗ cánh lao tới chỗ 11 người kia. Tất cả thị huyết linh phong, vô luận là nhất giai hay nhị giai, hoàn toàn đều tấn công theo kiểu không cần mạng. Đúng là phương thức tự sát. Điều này khiến cho cả đám cường giả trở tay không kịp. Nếu không phải thực lực cách nhau quá lớn, thì cũng khó mà chống lại được. Bất quá, lúc 300 con thị huyết đình phòng ngũ giai này đều lao thẳng xuống, cũng khiến cho sắc mặt của 11 vị cường giả này biến sắc. Âm! Một đạo kiếm quang của một tên vũ xuất lục trọng trực tiếp bổ trên lưng của một con thị huyết đình phòng ngũ giai. Kiếm quang dẫn theo lực lượng cường hãn tới mức khiến không gian hơi vặn vẹo, nhưng cũng không thể chặt đứt được con thị huyết đình phòng này. Ngược lại, ở phần đuôi của con thị huyết linh phong bắn ra một cây ngào châm. Trong nháy mắt như xuyên phá không gian, chợp mắt đã gần sát bên người của hắn.

khí tức vô cùng cường hãn và cuồng ngược. Tị huyết linh phong lục giai. Nhìn tới hơn 50 con tị huyết linh phong lục giai này, trong đó hơn một nửa đều là lục giai trung kỳ, một nửa còn lại là lục giai sơ kỳ. Điều này khiến cho Lục Tiêu Du không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Nhiều tị huyết linh phong lục giai như vậy, tuyệt đối là tới tình trạng khủng bố, quả thật là bằng mấy chục linh suất. Là tị huyết linh phong lục giai, 54 con tị huyết linh phong lục giai, đây chính là điểm khủng bố của tị huyết linh phong sao? Cả đám người lúc này cũng không khỏi sợ hãi than thầm. Hơn 50 con tị huyết linh phong lục giai xuất hiện, bên trong nham động này lập tức bị một cỗ khí tức hùng hãn bao phủ. Hơn 50 con tị huyết linh phong xuất hiện, lúc này lại không chút chậm trễ, trực tiếp vây công lao về phía Đoạn Hồn Vương. Sắc mặt của Đoạn Hồn Vương lúc này cũng đại biến, hết thảy những thứ này quả thật khiến cho hắn không thể ngờ tới. 54 con tị huyết linh phong lục giai, thế lực cường hãn cỡ ấy, hắn cũng tuyệt đối không dám chọi cứng. Nếu là người bình thường mà nói, thì đã sớm vòng sang đường khác mà đi rồi. Linh vương nhất trọng như hắn, đúng là rất mạnh. Một vài con tị huyết linh phong, hắn đương nhiên là không sợ rồi, có thể dễ dàng giết chết. Nhưng hơn 50 mấy con tị huyết linh phong lục giai dùng phương thức tự sát để đánh, thì hắn không dám chống lại. Đây chính là điểm khủng bố của tị huyết linh phong. Trong nháy mắt, một con tị huyết linh phong lục giai có tốc độ nhanh như chớp, nháy mắt đã phun ra một đoàn huyết vụ. Trong huyết vụ còn kèm theo công kích linh hồn. Sau đó, cả đàn tị huyết linh phong lập tức lao tới nhanh như chớp, vẫn đuôi chỉa xuống, mang theo kình phong vô cùng sắc bén. Từng cây ngao châm đầm thật mạnh về phía Đoạn Hồn Vương. Nghiệt xúc, muốn chết phải không? Đoạn Hồn Vương nhìn đám tị huyết linh phong đang ùa tới, sắc mặt khẽ biến, thực lực linh vương nhất trọng, trong lòng cũng có vài phần chắc chắn và tự tin. Thân hình chợt lóe lên, vượt qua ngao châm của đám tị huyết linh phong này, sau đó trực tiếp lướt lên, linh khí mênh mông trong cơ thể, nháy mắt liền bộc phát ra, phù thiên cái địa, trong tay xuất ra một đạo quyền ấn, mang theo tiếng sấm nổ, lên một loại lôi đình chỉ lực tiếp đánh trên người đám tị huyết linh phong kia. Âm, tiếng vang trầm thấp lập tức truyền ra, tốc độ tị huyết linh phong mặc dù rất nhanh, nhưng cũng không tránh nổi một quyền của Đoạn Hồn Vương. Thân hình cơ một đứa bé của nó trực tiếp rơi xuống mặt đất, trong cái miệng dữ tợn phun ra một cụm máu tươi, nhưng cũng không có dấu hiệu đã chết. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.